Bác sĩ thần thông, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Tĩnh nghe được, có chút không tin, bởi vì nàng đã thấy tận mắt vết thương của Từ Nhược Vận. Đối với vết thương này cũng đã hỏi rất kỹ, muốn đơn thuần dựa vào khâu đạt tới một mức độ, cơ bản không quá thực tế, tối thiểu thời gian ngắn không tìm thấy người như vậy, toàn bộ A thị cũng không thấy. Nghĩ tới đây, An Tĩnh khó có thể tin, ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng không cam lòng, mà Dương Thao tự nhiên hiểu suy nghĩ của An Tĩnh. Đừng nói An Tĩnh, Dương Thao cũng nhìn chằm chằm ông chủ Trịnh. Ở xã hội này, giao tình đơn giản chính là đạt được tình cảm giữa hai bên khi giao dịch. Chỉ là hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, dù sao đều có toan tính. Nếu không vì sao hấp tấp đến hỗ trợ cho thổ hào? Không phải chỉ là vì hai chữ giao tình hay sao? Phải biết, người vuốt mông ngựa đều muốn cưỡi ngựa. Hơn nữa, Dương Thao cùng An Tĩnh xem như nửa cái đồng hành đi. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Người chết ta sống, Dương Thao lão luyện hơn An Tĩnh nhiều lắm. Từ việc hắn có thể đi hỗ trợ cho Trần Thương người thì có thể nhìn ra. Trung niên hói đầu này, xét về độ lượng cùng ý nghĩ đều không phải tiểu nha đầu này có thể so sánh. Dương Thao cũng không để ý cho An Tĩnh xem ảnh chụp. Thậm chí ẩn ẩn có loại suy nghĩ, chính là tốt nhất có thể để An Tĩnh đối đầu với Trần Thương. Dù sao, A thị lớn như vậy, phòng phẫu thuật chỉnh hình Annie đều xong. Ta phải làm thế nào? Nếu như nói An Tĩnh tinh thông kỹ nghệ. Như vậy, Dương Thao chính là am hiểu thế đạo sâu sắc. Hắn biết An Tĩnh là một người kiêu ngạo. Vì vậy, cố ý khen Trần Thương. Bởi vì hắn càng khen Trần Thương, An Tĩnh tự nhiên càng không thích Trần Thương. Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Nhưng tối thiểu Trần Thương sẽ không đi cùng An Tĩnh trên một con đường. Quả nhiên, An Tĩnh nổi giận trong bụng. Mặc dù tràn đầy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Thậm chí An Tĩnh cảm thấy mình ở đây đều dư thừa. Đứng dậy nói với Trịnh Quốc Đàm. Trịnh Tổng, hôm nay không giúp đỡ được. Thực sự xin lỗi, ta đi về trước. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần ngươi gọi A sẽ lập tức đến. Trịnh Quốc Đàm gật đầu cười cười. Vất vả, đã giúp không ít việc. Cái kia, lão thường ngươi đi đưa tiễn. Sau này ta sẽ liên hệ, sau khi khách sáo một phen mới đưa An Tĩnh đi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao cáo biệt. Trịnh Quốc Đàm gật đầu, để quản gia lần lượt chào hỏi. Quản gia theo hắn hơn 20 năm, trong lòng rõ ràng bây giờ nên làm thế nào. Kỳ thật Trần Thương cũng muốn đi, thế nhưng lại không thể đi. Nhiệm vụ tiếp theo ở nơi đó. Tự mình tốn nhiều sức lực như thế là vì điều gì? Lúc này, Tân Tường cũng đi tới cười ha hả nói. Trịnh, ta cũng về đây. Trịnh Quốc Đàm gật đầu đứng dậy đưa tiễn. Để ta tiễn ngươi. Cái này, bác sĩ Trần, ngươi ngồi đợi ta một lát. Ta có chút chuyện vần trưng cầu ý kiến của ngươi. Tân Tường lên tiếng chào hỏi Trần Thương. Bác sĩ Trần đúng không? Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tân Tường, chủ nhiệm khoa da liễu ở Bệnh viện Đông Đại, sau này có cơ hội ta mời ngươi đến giảng bài cho đơn vị chúng ta, giúp những tiểu bác sĩ của chúng ta hiểu được tinh túy của việc khâu làn da. Hôm nay ta xem như thấy việc đời, không biết ngươi hiện giờ đang làm chức vụ gì, ở đâu? Trần Thương lập tức sững sờ, Bệnh viện Đông Đại. Không trùng hợp như vậy chứ. Hai bệnh viện chúng ta cách không đến 1000 mét. Không ngờ là chủ nhiệm khoa da liễu Bệnh viện Đông Đại. Thảo nào thủ pháp thành thạo như thế. Thế nhưng, Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hình như vừa rồi mình mới nói. Phê bình, không không không, phải gọi là chỉ điểm Tân Tường. Mà lại là lấy thân phận lão tiền bối cộng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nghĩ tới đây, Trần Thương chột dạ, hai bệnh viện cách cũng không xa. Vạn nhất ngươi nói Tân Tường đến bệnh viện chúng ta tìm ta. Trần Thương hít sâu một hơi, đồn khí đan điền, công việc, hiện tại con chưa có công việc chính thức, ta là một cộng tác làm tại khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Trần Thương cười cười xấu hổ, nói thật, Tân Tường nghe xong, coi là Trần Thương vừa mới về nước, lập tức cười đón lấy, nha, nhị viện đối đãi nhân tài như thế nào, muốn đến chỗ chúng ta hay không? Trần Thương cười cười, ta suy nghĩ một chút. Tân Tường nghe xong, mắt híp lại cười cười, cân nhắc kỹ lưỡng, đúng, hai ta lưu lại phương thức liên lạc. Hôm nào ta mời ngươi tới chỗ chúng ta giảng bài. Cách chương.